Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 820, C820, Nguyên soái Anh Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chiến thần thiên sách không có ở đây. Mối đe dọa lớn nhất chỉ là các quân đoàn trưởng chờ đến khi trận chiến bắt đầu. Những cường giả lập tức tràn về phía trước, loại bỏ những quân đoàn trưởng đó. Như vậy thì quân thiên sách chẳng thể cản trở chúng ta được nữa. Nguyên soái Anh Quốc lạnh lẽo nói. Các nguyên soái còn lại đều gật đầu đồng ý. Chẳng bao lâu, trăm vạn đại quân bảy nước đã xuất hiện ở biên giới của Long Quốc, đối đầu với quân Thiên Sách. Quân Thiên Sách, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nguyên soái Anh Quốc bước ra, lạnh lùng nói. Honda Koji, anh của ông năm đó đã chết trong tay quân Thiên Sách. Bây giờ ông đã sẵn sàng đi gặp anh của mình chưa? Mộ Bạch cười lạnh, vị nguyên soái của Anh Quốc này tên là Honda Koji. Anh cả của ông ta là Honda Koichi, là nguyên soái chỉ huy quân đội Anh Quốc trong Liên quân năm. Nước năm đó, sau đó ông ta đã bị chiến thần thiên sách giết chết. Hừ, năm đó chiến thần thiên sách đã giết anh của tôi, hôm nay tôi sẽ bắt mấy người phải đền mạng. Honda Koji hét lên giận dữ. Năm đó, quân thiên sách của tôi có thể giết chết được đám xâm lược các người, thì hôm nay cũng có thể làm như vậy. Giết đi, Hoàng Bộ Thương uy nghiêm quát lên. Tay trái cầm thanh kiếm gãy, lao lên chém giết. Quân thiên sách, giết, thiên khuyết và các quân đoàn trưởng khác đều đồng thanh hét lên. 30 vạn quân thiên sách theo các quân đoàn trưởng đều lao lên. Giết, lúc này, 7 tên nguyên soái cũng đồng thời hét lên. Trăm vạn quân 7 nước cũng lao lên. Một trận chiến lớn đã bắt đầu bùng nổ. Xuất, xoẹt, xoẹt ti, y. Ngay khi 8 quân đoàn trưởng và chiến vương 9 ngón tân thành đang điên cuồng chém chết những binh lính của quân 7 nước, thì đột nhiên những mũi tên vàng đáng sợ và những con rồng lửa lao thẳng về phía bọn họ. Cẩn thận, thiên khuyết hét lớn, ông cầm một thanh kiếm nặng màu đen để tiêu diệt tất cả những con rồng lửa, trong khi những người khác vung vũ khí để phá. Hủy tất cả những mũi tên vàng, ngay sau đó, những dây leo dày đặc mọc lên từ mọi hướng rồi lao về phía đám người thiên khuyết. Cố gắng kiềm chế họ. Đoàn đạo lập tức bị dây leo quấn chặt lúc nào không hay. Soạt, lúc này, Tân Thành vung Long Tuyền bảo kiếm lên để chặt đứt toàn bộ dây leo trên người đoàn đạo. Cảm ơn, đoàn đạo nói, không có gì, Tân Thành vừa đáp vừa vung kiếm chặt tiếp từng dây leo. Đây là thuật sĩ tấn công sao? Thẩm Thanh Y trầm giọng hỏi, là dị năng giả của Hoa Kỳ, Thiên Khuyết liếc nhìn mấy người Hoa Kỳ ở phía trước đang điều khiển những mũi tên vàng. Rồng lửa và dây leo. Xuất, xoẹt, xoẹt ti. Ngay khi Thiên Khuyết và những người khác đang ngăn chặn cuộc tấn công dị năng này, thì những người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, tay cầm kiếm katana rồi tấn công thẳng vào bọn họ. Phồng phập, Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch, Đồ Phu và Thẩm Thanh Y nhanh chóng phát hiện và giết chết đám người này. Thế nhưng Đoạn Thiên Bằng, Mục Kình Thiên và Đoàn Đao đã bị đám người mặc đồ đen làm cho bị thương. Dẫu vậy Thiên Khuyết đã kịp thời ra tay và giúp họ giết chết kẻ thù. Cách chương.